Chú Mập cất món đồ ấy vào trong chiếc túi đeo ngang hông. Con gái tôi thích. Mỗi lần nghe anh nói như vậy, mọi người đều không nhịn được đều sắp thực sự cho rằng anh có con gái. Nhưng trên thực tế, con gái chỉ có khả năng là ảo giác của anh thôi. Mọi người đều cảm thấy anh rất đáng thương, cũng không nhẫn tâm lật tẩy nối toạc ra với anh. Đứa bé gái dù sao tôi vẫn còn nhỏ, không chịu ngoan ngoãn ngồi yên ăn cơm, phải vừa dỗ vừa lừa. Người phụ nữ cầm hộp cơm đuổi theo nó chạy đi khắp nơi, cuối cùng vẫn để thừa phí mất tầm nửa hộp cơm. Thấy người phụ nữ tỏ ra áy náy, chú Mập liền nói một tràng, không sao, không sao. Nhưng ngày hôm sau vẫn mang đến hai hộp cơm y như cũ. Một hộp cơm cho người phụ nữ, hộp còn lại vừa mở ra, thì đứa bé đã bảo mở ra, trông có vẻ rất thích. Cơm làm thành hình con thỏ trắng, mắt và miệng làm từ miếng cà rốt, trông rất đáng yêu, đứa bé gái thích thú vui vẻ ăn nó. Anh thật có tâm, rất biết cách dỗ trẻ con. Được khen như vậy, chú Mập cũng có phần xấu hổ. Con gái tôi trước đây cũng như vậy. Philip kề sát mặt lại, cậu ta thích dính lấy chú Mập, cánh tay của chú Mập rất mềm. Cháu cũng muốn ăn, cơm trưa cháu ăn vẫn đói. Chú Mập chừa lại nửa phần cơm cho cậu ta, chỉ là mấy món phổ biến thường ngày, nguyên liệu cũng là đồ rẻ mua ngoài chợ, nhưng mùi vị lại rất ngon. Vốn dĩ ban đầu Philip chỉ ăn để góp vui, nào ngờ món ăn nấu rất ngon lại dễ đưa cơm, bất giác đã ăn sạch sành banh. Sau đó giống như một tia sáng lóe lên, nói, "Wow, chú Mập, chú có tài nấu ăn như vậy, đừng mở quầy bán nữa, chuyển sang bán đồ ăn, chuyên bán đồ takeaway cũng được lắm đó." Chú Mập bị cậu ta nói như vậy cũng hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn quầy hàng của mình. Chú thích takeaway là từ chuyên dụng để chỉ các loại mặt hàng ăn uống mà bạn muốn dùng nhưng không thể dùng ngay tại quán mà được đóng hộp mang đi. Philip lại rất nghiêm túc, nói, chú thật sự không muốn làm cái gì khác sao? Mở quầy thế này dù sao cũng không thể bán cả đời được. Chú có thể cân nhắc chuyện bán đồ ăn takeaway, dù sao cũng có tương lai hơn. Làm thế nào? Cháu có thể hùn vốn với chú. Cháu chịu trách nhiệm bỏ vốn, lên kế hoạch. Chú chỉ cần lo chất lượng của hộp cơm là được. Đừng đùa nữa. Cháu nói thật đấy, chú Mập, cháu có tiền. Vậy cháu hãy để ý quầy của mình đi, có khách kìa. Chú Mập là người không có ý chí tiến thủ, giống như đã qua giai đoạn giấc mộng gây dựng sự nghiệp phát tài rồi. Chăm chỉ mở quầy hàng nhỏ của mình, đấy chính là sự nghiệp rất chắc chắn đáng để bỏ công sức. Nhưng mỗi ngày Philip lại muốn khuyên anh vài lần, chú Mập không chịu tin cậu ta liền chỉ trời thề, chỉ muốn đưa số tài khoản cho chú Mập xem để chú Mập biết cậu ta có tiền để dành. Nam sinh đẹp trai như Philip, lúc xúi dục rất có sức thuyết phục người khác, cậu ta nếu làm kẻ lừa đảo cũng rất có tiền đồ, lúc nào cũng bám lấy chú Mập không tha đến mức chóng mặt. Cuối cùng chú Mập cũng chỉ đồng ý với cậu ta làm vài hộp cơm làm hàng mẫu để cậu ta mang đi thử. Philip cầm mấy hộp cơm nặng trịch đã được bọc lại, cười hì hì với chú Mập. Ngày mai để tin tốt của cháu nhé. Nhưng ngày hôm sau Philip không đến, chú Mập giúp cậu ta giữ chỗ quầy hàng bên cạnh, đến tối cậu ta cũng vẫn chưa xuất hiện, chỗ quầy hàng đành phải để cho người khác, anh cũng cảm thấy hơi lo lắng. Một chiếc xe Bentley Anagi từ từ đi tới, kiếm sống buôn bán trên khuôn phố này. Mỗi ngày đều có rất nhiều người, xe đẹp qua lại, nhưng lúc chiếc xe đó chạy tới, mấy người đàn ông đang xem tạp chí ô tô đỡ cơn nghiện cũng không kiềm chế được nhìn chằm chằm. Wow, tôi mà có thể lái chiếc xe đó thì thật đã. Cậu cứ mơ đi. Này, không phải sẽ dừng ở bên này đấy chứ, loại người như thế này đến đây làm gì, mua hàng ư? Chiếc xe quả nhiên dừng lại cách chỗ bọn họ không xa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn xuống xe, nhìn về phía bọn họ, giống như đang tìm cái gì đó. Mấy người đang nhao nhao rôm rã đều im lặng, bớt giác ngậm miệng lại, không kiềm chế được nhìn người đàn ông đó. Chỉ có chú Mập vẫn cúi đầu, im lặng không lên tiếng, nhìn hàng hóa trên quầy hàng của mình. Đứa bé gái vẫn đang nằm bò lên đầu gối của anh, ngủ gà ngủ gật. Người phụ nữ không dám làm kinh động đến con bé, nên vẫn đang buộc tóc cho nó nhẹ nhàng, tạo nên một hình ảnh vui vẻ đầm ấm. Người đàn ông đi một mạch trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, dừng lại trước mặt chú Mập, từ trên cao nhìn xuống chú Mập lúc này đang cúi cái lưng đầy mỡ của mình. Cậu là bạn của Philip phải không? Chú Mập gật gật đầu.